quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 246. Bi kịch ai xui xẻo như vậy? Góc truyện audio.com. Chị em bên cạnh, cô nói ai? Hoắc Vi Vũ nghi ngờ nói, híp mắt lại. Hoắc Thuần cười lạnh châm chọc nói. Cô cảm thấy tôi sẽ nói cho cô biết sao? Tôi muốn xem cô chết như thế nào, đồ đê tiện. Hoắc Vi Vũ cúp máy, lười nói chuyện với cô ta. Lời nói của Hoắc Thuần không thể tin tưởng hoàn toàn. Cô ta cố ý nói ra để khiến cô khó chịu. Sao lừa được cô, nhưng mà, Hoắc Vi Vũ cầm hoa cúc đặt trong túi lên, cô nhất định phải tìm ra hung thủ. Lượng hoa lớn như vậy, tiệm hoa bình thường đều không có, nhưng cũng chỉ là dự đoán. Chỉ cần cô tìm được tiệm hoa, liền biết ai mua rồi. Điện thoại di động kêu lên, Hoắc Vi Vũ giật nảy mình. Cô lấy điện thoại di động ra, là Lâm Thừa Ân. Thừa Ân, sao vậy, có chuyện gì sao? Hoắc Vi Vũ hỏi, chưa rảnh không, cùng đi ăn cơm, anh có việc muốn nói với em. Chưa không rảnh, không cần ăn cơm, có chuyện gì cứ nói qua điện thoại. Hoắc Vi Vũ bỏ hoa cúc vào túi, cầm túi lên, đi ra ngoài cửa. Em bận gì, sao bận dữ vậy? Hoắc Vi Vũ không muốn nói cho Lâm Thừa Ân biết chuyện này, tránh làm anh lo lắng, đơn giản nói. Em muốn đi tiệm hoa. Tiệm hoa, Lâm Thừa Ân nở nụ cười. Anh có đứa bạn chuyên môn về hoa, chủ tiệm hoa hoa đô lớn nhất Tứ Xuyên, em muốn hoa gì, anh lập tức bảo cô ta giao đến nhà em. Anh nói tất cả hoa ở Tứ Xuyên đều nhập từ trong tiệm của cô ta. Vậy cô ta có bán hoa cúc không, là một loại xinh đẹp. Hoắc Vi Vũ giấy lên hy vọng, có chứ, hoa hồng, hoa cúc, bách hợp, cô ta còn làm một số bồn hoa. Lâm Thừa Ân nghi ngờ, làm sao vậy, em muốn mua hoa cúc hả? Giúp em một chuyện, em muốn biết hôm qua có tiệm hoa nào mua một lượng lớn hoa cúc. Vậy, giữa trưa đi ăn cơm nha, một bữa thôi, bà cô. Lâm Thừa Ân đùa giỡn hô. Biết rồi, Lâm Thừa Ân giúp cô chuyện này, đỡ làm cô mất thời gian. Tìm được người mua em mời anh ăn cơm. Hoắc Vi Vũ nói, vì muốn ăn cơm cùng em, nhìn anh xem, anh vẫn đi tìm với em ở đâu, anh qua đón. Lâm Thừa Ân vui vẻ nói, gặp ở cửa quốc tế Thủy Tiên đi, bây giờ em qua, 20 phút sau gặp. Cửa quốc tế Thủy Tiên, lúc Hoắc Vi Vũ đến, đã thấy Lâm Thừa Ân, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Hoắc Vi Vũ nghi ngờ đi qua, nhìn lướt qua hoa hồng một chút. Đừng nói là anh đưa cái này cho em nha, nhất định em sẽ cho vào thùng rác thẳng tiến. Chính xác là mẹ anh đưa cho em. Lâm Thừa Ân nhét hoa vào tay của Hoắc Vi Vũ, anh lấy điện thoại di động ra. Dì đưa hoa hồng cho em làm gì? Hoắc Vi Vũ khó chịu nói. Nhìn nơi này, Lâm Thừa Ân nói. Hoắc Vi Vũ nhìn vào màn hình điện thoại của anh, Lâm Thừa Ân cúi đầu, bờ môi đến gần mặt Hoắc Vi Vũ. Dưới góc độ của điện thoại, giống như đang hôn. Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Dì lại thúc cưới hả Tư Ca, anh cũng nên tìm bạn gái đi, anh làm vậy, em rất mệt mỏi. Lâm Thừa Ân mở cửa xe, bất đắc dĩ nói. Mẹ anh không thúc cưới, mà xác định được mục tiêu rồi. Hoắc Vi Vũ chỉ vào mũi mình, em là mục tiêu hả? Lâm Thừa Ân nhún vai. Anh rất đồng tình với em, chẳng qua, vì không muốn bi kịch anh quyết định thường xuyên cho tâm hồn của mẹ anh ngọt ngào một chút, lên xe, đi tìm tiệm hoa em muốn tìm. Cách chương.